Chương 263, gió ẻ ạ ở khu mỏ. Hạ tuyến, bốn cái mỹ nữ không hẹn mà cùng xuất hiện ở sau lưng của ta sủ áp áp. Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi vẫn lôi kéo tay, trên mặt đều tràn đầy nụ cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt dáng vẻ. Mà ta vừa muốn nói, cái bụng cũng rất không chịu thua kém hát lên. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, dường như đã quên chuyện trọng yếu tình. Ừ, quên ăn cơm chưa? Ta xem một cái biểu, hiện tại chỉ là hơn 3 giờ chiều mà thôi. Độc Luyến Thu Vũ hỏi, muốn ăn chút gì không? Ta đi cấp ngươi hâm nóng một chút không ăn, bất quá buổi tối, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Được, không thành vấn đề. Ăn vịt nướng, ngươi mời khách. Cũng không thành vấn đề. Ta không phải bánh. Nghèo chết rồi. Các nữ hải tử bữa trưa cũng không có ăn, bất quá suy nghĩ đến thời gian này có chút không thích đáng bất chính, cho nên đều đi chủ phòng ăn canh, Phỉ Nhi thì cho ta bưng tới một chén xương sườn canh, ngồi ở bên cạnh ta. Hai chúng ta cơ hồ là hướng về phía nhãn thần uống xong canh, ta nỗ lực từ trong ánh mắt của nàng tìm đến một loại tên gọi là thất lạc đồ đạc, cũng nỗ lực thoải mái, nhưng là chính là tìm không được. Phỉ Nhi đấm nhẹ một quyền của ta, không muốn nhìn ta như vậy, nói thật, ta một chút việc cũng không có. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy kiếm ca thành lập quân đoàn, so với chúng ta thành lập quân đoàn phải tốt hơn nhiều. Ta hơi sững sờ, giải thích thế nào Phỉ Nhi uống cạn sạch cuối cùng một khẩu canh, cầm chén đặt ở trên bàn, phi phàm thực lực bây giờ tuy là đã đề thăng lên đây, thế nhưng so sánh chiến hỏa mà nói còn chưa phải là rất mạnh, hơn nữa cần giống như kiếm ca dạng này đại quân đoàn giúp đỡ chúng ta, nếu như chúng ta trước kiếm ca một bước kiến đoàn, kiếm ca sẽ trở nên bể bộn nhiều việc, sẽ vì một khối kê kiến đoàn bằng chứng tiếp tục làm việc lục, cũng liền vô hạ cố cập phi phàm. Ta lại là cả kinh, Phỉ Nhi phân tích quả thực phi thường có đạo lý. Nàng tiếp tục nói, cho nên, kiếm ca trước thành lập quân đoàn, hơn nữa Thu Vũ tỷ lại là từ trong tay ngươi lấy được quân đoàn bằng chứng, cho nên hắn sẽ cảm thấy thiếu chúng ta rất lớn một cái nhân tình, nhất định sẽ đem hết khả năng giúp chúng ta đánh tới một khối kê kiến đoàn bằng chứng. Hơn nữa, sẽ ở đây trong lúc lấy lớn hơn độ mạnh yếu chen ép chiến hỏa, vì vậy, đến khi phi phàm kiến đoàn sau đó, chiến hỏa thế sẽ bị suy yếu. Phỉ Nhi, ngươi bây giờ đầu não thực sự rất tỉnh táo. Ta đồng ý nói thật, ngươi không còn là ta mới vừa tiến vào phòng làm việc thời điểm, biết cái kia Phỉ Nhi. Ngươi sẽ trưởng thành, Tiểu Phi. Kỳ thực ngươi cũng đừng nói ta, của ngươi phát triển, là mỗi một người đều nhìn thấy. Tựa như lúc mới bắt đầu, phi phàm rất nhiều lão người chơi đều nói với ta, nói ngươi tác phong như năm đo ca ca, nhưng là ta liền nói, ngươi và hắn không giống với, ngươi so với hắn càng nội liễm, tâm trí càng thành thục hơn một ít, làm việc phương thức, càng nguyện chuyển một ít. Ha ha, đó là bởi vì ta còn không đủ mạnh, không cần phải phong mang tất lộ. Nói thật, có điểm chờ mong gặp lại ngươi cường đại ngày nào đó, có thể hay không trở nên phi thường liều lĩnh đấy cũng sẽ không, bừa bãi. Chỉ là thanh tú cho địch nhân, đối người mình, không cần thiết như vậy, rất có thể lắp ráp cũng không tiện. Cùng Phỉ Nhi hàn huyên một lát sau đó, Phỉ Nhi căn dặn ta, để cho ta chợp mắt một hồi, sau đó đi ra khỏi phòng. Ta cũng đích xác nên nghỉ ngơi một chút, nói thật, liên tục 6, 7 tiếng tại tuyến, đổi ở bình thường không có gì có thế là hiện tại, ta nhưng có chút chịu không nổi. Cái này ngủ một giấc đến buổi tối 6 giờ rưỡi, mở mắt thời điểm. Bén nhẹ mùi đã ngửi được đến từ phòng bếp trận trận vịt nướng hương vị, cực kỳ thấy được, vì chiếu cô ta, Độc Luyến Thu Vũ kêu thức ăn ngoài. Cùng mọi người sung sướng ăn một bữa sau đó, ta không có muốn bất luận kẻ nào nâng, một người ở biệt thự đi vài vòng, ngạc nhiên phát hiện, chính mình hành tẩu năng lực tăng lên không ít, chân trái càng có lực hơn. Chạy hết vài vòng sau đó, về tới gian phòng, nhiều ngày tới nay lần đầu tiên chính mình thả nước nóng, rửa chân lau người, tuy là động tác chậm một chút, nhưng là đã có thể làm được. Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi cũng không có tị hiểm, nhìn chằm chằm vào ta xem, thậm chí còn khen lớn bắp thịt của ta phát triển. Đối với hai cái này xinh đẹp nữ lưu manh tương đương không nói, thật vất vả xua tan các nàng, ta cũng nên vào trò chơi. Đăng nhập vào trò chơi, chuyện thứ nhất chính là quan tâm một cái sệ vở China bảng đẳng cấp, kết quả phát hiện ta đã trên bảng nổi danh sệ vở China bảng đẳng cấp thứ tờ chức nghiệp đẳng cấp 1. Thủy sắc tinh vân thánh kỵ sĩ 782, chiến hỏa hùng hồn phong ma kiếm sĩ 773, độc luyến thu vũ gió hỏa kiếm sĩ 774, phổ hệ bệ lôi đỉnh tầm thường kiếm linh 765, chiến hỏa khoản nợ nam ma đạo sĩ 756, nhất lộ phong trần dòng binh 74-7, không phải bình thường đạo tặc 74-8, thiên nhai dắt tay kiếm sĩ 74-9, góc biển đi theo kiếm sĩ 74-10, hải thiên một đường mục sư 73 Diệp Phong vẫn là luyện cấp cơ khí, bị ta ở kêu rên binh doanh đánh rất nhất cấp sau đó, cư nhiên nhanh như vậy lại đem cấp bậc của mình vọt tới 77 cấp, thật là khiến người liễu lưới. Độc luyến thu vũ thì tại thành lập quân đoàn sau đó bị hệ thống phần thưởng 2 cấp, vì vậy thuận lý thành trương đứng ở 3 vị trí đầu. Rất thú vị chính là, ta tuy là tế thân đệ thất, nhưng là nghề nghiệp của ta vẫn như cũ là đạo tặc, bất quá nói chuyện cũng tốt, ta thích bảo trì cảm giác thần bí. Tìm 300 nhiều miếng kim tệ đem toàn thân trang bị sửa chữa một phen sau đó, ta chuyển đến Hải Lam Thành, theo thành Tây một đường đi về phía trước. Lúc này đây, trên bản đồ đã không có bất luận cái gì vật khả nghi thể, xem ra trải qua lúc trước ở kêu rên binh doanh ác chiến sau đó, Diệp Phong thằng nhãi này cũng hiểu được cái gì gọi là thu liễm. Do ẻ ạ ở thung lũng khoảng cách Hải Lam Thành khoảng chừng có 30 km, ở trên bản đồ lộ ra màu đỏ, điều này nói rõ một khối này khu vực là ma tộc quản hạt, thế nhưng, ở nơi này màu đỏ màu nền bên trong, vẫn như cũ có thể chứng kiến lấm tấm rực rỡ, đây cũng nói rõ. Một khối này khu vực khoáng sản phong phú. Ta ước chừng chạy sắp xỉ một giờ, hai chân mới có bước chân vào quần sơn vờn quanh bên trong. Hai bên, là như đao tước một dạng thẳng vạn trượng cao sơn, dưới chân, đạp hát sắc cứng ngắc bùn đất, phía trước, mơ hồ có thể thấy được tỏa khói trướng đồng. Không thể nghi ngờ, đó chính là thiên phu trưởng lỗ giờ doanh địa. Đi tới gần bên, ngửi được một cỗ mùi thơm mê người, tập trung nhìn vào, vài quỳnh sĩ binh đang ở nướng một con lợn rừng. Chỉ bất quá, bờ chắc là nhất kiện thật cao hứng sự tình, nhưng là những người này trên mặt lại một điểm cười dáng dấp cũng không có, nhìn qua liền cùng người nhà chết tựa như. Một cái ám tinh linh chiến sĩ trong tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào xa xa, theo ánh mắt của hắn cùng nhau nhìn tiếp, có thể phát hiện ở ngoài mấy chục thước, có một to lớn mặt kiếng một chỗ khác cảnh trí, nhìn không thấy, hoàn toàn nhìn không thấy. Thấy ta đi tới. Vài cái sĩ binh lập tức cảnh giác, từng cái đứng lên, tay trái cầm chặt bên hông chuôi kiếm. Mà cái kia ám tinh linh chiến sĩ thì hướng về phía mọi người khẽ khoát tay, hướng về phía ta mỉm cười nói, ngươi chính là cái kia dũng sĩ chứ cái này ám tinh linh chiến sĩ, chính là Lô Dơ. Ta cười nhạt, không sai. Lúc này, hệ thống tiếng chuông đại tác phẩm, nêu lên ta đã hoàn thành chân chạy nhiệm vụ, chỉ là kinh nghiệm thiếu có thể, cư nhiên chỉ cho ta đây nhất cấp kinh nghiệm 2. Bất quá, dù sao cũng hơn không có tốt. Ngay sau đó, hắn bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình vài tên thuộc hạ, thấy được chưa huynh đệ, chúng ta tổng cộng 2.000 người bộ đội tinh anh đi tới nơi này, hơn một năm chém giết sau đó, cũng chỉ còn lại có như thế vài cái huynh đệ, do ẻ ạ ở trong khu vực khai thác mỏ những cái này vong linh sinh vật thật sự là quá cường đại, nhờ có gì tật đại nhân phái ngươi qua đây, bằng không, ta thật là không có khuôn mặt trở về cùng đại nhân thông báo. Ta cười cười nói, có việc chỉ cần phân phó đi, ta nguyện ý vì gì tật quân đoàn ra sức châu ngựa ử, vậy nhờ ngươi len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ dẹp viên dốc ẹ ạ ở khu mỏ điểm lấy sau khi xác nhận, nội dung nhiệm vụ khung đối thoại lập tức bắn ra dẹp viên dốc ẹ ạ ở khu mỏ, tài nguyên khoáng sản phong phú dốc ẹ ạ ở thung lũng một đời, vẫn thừa thải lấy ưu chất bảo thạch cùng hy hữu quán thạch, cho nên ở nhiều năm trước vẫn có nhóm lớn vương đỉnh thợ mỏ ở chỗ. Này đào, thiên ma trong đại chiến, ma thần ạ là nì ưu đắc lực kiện tướng địa quỷ ngôi sao mê ở nơi này một khu vực phóng ra đại lượng ma tính khí tức, đưa tới tất cả thợ mỏ đều bị cảm hóa, biến thành vạn kiếp bất phục ma vật. Ngài chịu gì tật quân đoàn thiên phu trưởng lỗ dân phó thác, đi trước khu vực khai thác mỏ bên trong, tẩy rửa những thứ này bị ma tính khí tức bám vào thợ mỏ, theo bọn nó trên người thu được 1.500 đem quốc sát. Cũng diệt trừ mỏ trong núi đầu mục hắc ám nam tức dọc e a ở là được hoàn thành nhiệm vụ độ khó của nhiệm vụ, đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 70 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một nhiệm vụ thời hạn, 30 giờ đồng hồ tuyến hạ thời gian bất kể. Lại là một cái thời hạn nhiệm vụ, cái này ở thánh chiến chung nhưng là cực nhỏ xuất hiện, bất quá loại này nhiệm vụ thông thường lấy được thưởng cho là phi thường phong phú. Nhận nhiệm vụ sau đó, ta xem bốn phía một cái, doanh trại này, cùng cuồng phong thảo nguyên doanh địa cơ hồ không có khác nhau quá lớn, có thương khố nhân viên quản lý, có người phát thơ, có tạp hóa thương cùng sửa chữa công tượng. Đây cũng là thánh chiến nhân tính hóa suy nghĩ, dù sao ở nhị cấp chủ thành bên ngoài cao cấp luyện cấp địa điểm, động liền muốn chạy lên vài chục phút, nếu như còn muốn bởi vì bỏ thêm vào tiếp tế tiếp viện sửa chữa trang bị làm lỡ thời gian, cái kia tăng lệ và hiệu suất xác định vững chắc vận lên không được. Ta Hồng Lam Dược Thủy cùng Liệu Lý đã chọn lấp tràn đầy một cái ba lô, liền bên trong kho hàng cũng là đầy, ứng phó hầm mỏ này núi, chắc là dư giả. Vì vậy, cùng Lỗ Dật cùng với hắn tàn quân phất tay một cái cáo biệt, mấy cái chiến xin từng cái trơ mắt nhìn ta, thần tình kia liền cùng vĩnh biệt tựa như. Ta lại gương mặt ung dung, đi nhanh đến đó mảnh nhỏ như mặt kiếng một dạng khu vực. Cái này mặt kiếng phi thường trong suốt, xem ra không có bất kỳ sóng lớn, chỉ là ở ta tay trái chạm đến nó một sát na, truyền đến một tiếng gợi ý của hệ thống len ken gợi ý của hệ thống, ngài danh vọng vượt qua 10 vạn điểm, thu được tiến nhập dọc ẹ ạ ở khu vực khai thác mỏ tư cách sau một khắc, càng làm ta hơn giật mình sự tình xảy ra, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại hấp lực hung hăng kéo lôi ở ta. Đem ta thân thể mạnh mẽ kéo vào trong mặt gương ta một cái lào đảo, chuyển kiếp cái. Nay mắt kiếng, tập trung nhìn vào, trước mắt đã là óng ánh khắp nơi theo đạo lý nói, chu vi không có thanh sơn lục thủy mỹ nữ, hẳn không có thần mã khán đầu, nhưng là mặt đất này bên trên, bốn phía trên vách tường lại tràn đầy lóe sáng bảo thạch, cái này có điểm phung phí dần dần muốn mê người mắt.